Cơ Hạo Nguyệt trực tiếp gõ nhẹ lên cái đầu trọc sáng loáng của hắn rồi nói, biến đi, không nói chuyện với người nữa. Không tiện ra tay với Hắc Hoàng, nhưng với một tên tiểu bối thật không có gì để kiêng kỵ. Hoa Hoa thật là ủy khuất và khó chịu, vừa đi qua một bên vừa nói, ta đâu có trêu chọc ai, như thế nào ai cũng thích gõ lên đầu ta, về sau ta hoàn tục vậy. Một đám người Long Mã cuối cùng đúng lúc xuất hiện, cũng tới tham gia ngày đại hôn. Tuy nhiên, vẫn như cũ bị Cơ Hạo Nguyệt canh phòng nghiêm ngặt, không cho chúng nó đến gần tiểu thành đạo. Nhật bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề rào bái. Trong cửa ra, tiếng hồ Cát Tường vang lớn, tới thời khắc cuối cùng này tràn ngập tiếng hoan hô, cầu cười. Từ Nguyệt muội muội phải quản lý ký nam nhân của muội đó nha. Hoa Lân Nhi hay nói giỡn, truyền ẩm khẽ nói. Bên kia rất nhiều người quen đang nâng chén uống rượu. Mấy người Trương Văn Xương, Liễu Y Y, Giao Trì Thánh Nữ, Khương Giật Phi đến đây, đều tiến đến chúc phúc. Ánh sáng ngọn đến lập lòe, Diệp Phàm đi vào động phòng. Đây là một đêm tối sáng lặng. Trong phòng tràn ngập ấm áp, một nữ nhân yểu điệu động lòng người ngồi ở đó, tấm khăn hồng che mặt. Vén lên tấm khăn hồng chính là cả một đời người. Diệp Phàm tiến lên nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một dung mạo hoa nhường nguyệt hẹn. Ở giữa ánh nến hàng lông mi thật dài kia run run, đôi mắt to tràn ngập linh động, cười khúc khích, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, hàm răng sáng trong sáng là như thế, không giống người thường. Nữ nhân đẹp nhất đương nhiên là giờ khắc này, cũng là một trong những khoảnh khắc động lòng người nhất trong cuộc đời. Cơ Tử Nguyện có cá tính dí dỏm, hoạt bát, lúc này đứng dậy, vạt áo lay động, eo thon nhỏ tinh tế mượt mà, dáng người xinh đẹp hiển lộ ra hết, không thể nghi ngờ. Nàng tự mình đi tới cạnh bàn rồi nói, đã sớm ngửi được mùi thức ăn ngon, mà phải ngồi như vậy, thực nhảm chán quá đi. Hai má mịn màng sáng long lánh, tóc đen mềm mại, nàng tuyệt không khẩn trương chút nào, thực linh hoạt rót cho Diệp Phàm một chén rượu, cười thực sáng lạ. Tử Nguyệt, sắc trời muộn rồi. Ừ, muội biết rồi, muội đói bụng, ăn thứ gì đi đã. Rượu không thể uống nhiều quá. Mới có một hũ nhỏ thôi mà, năm đó muội uống vào 5 hũ, kết quả thận công cái thế, trực tiếp trấn áp cả cả của muội đấy. Nàng phi cười, có một phen phòng tỉnh khác. Nếu uống 10 hũ, khẳng định cũng có thể trấn áp huỳnh đấy. Nàng cười hì hì rồi nói. Cuối cùng đêm đã khuya lắm, Diệp Phàm nói, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Muội còn chưa uống đủ mà. Cơ Tử Nguyệt uốn thân mình thon nhỏ, nức một tiếng khô, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như là trái hồng chín. Một đêm này ấm áp và sáng lạng khiến người ta khó quên. Bất kể bao nhiêu tuổi qua đi, bất kể tới khi nào, Diệp Phàm đều khó có thể quên được. Vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn, trở thành một phần ký ức trân quý nhất. Ầm một tiếng, trời rụp đất nứt, truyền đến một tiếng vang chấn động linh hồn người ta. Khắp Nam Vực đều rung chuyển, hơn phân nửa Đông Hoang đều lay động. Hào quang rực rỡ xông thẳng lên trời cao, chấn động khắp thiên địa này. Khắp bắt đầu gió nổi mây trôi cuồn cuộn, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng. Tiền lộ vỡ rồi, con đường thành tiên sắp mở ra rồi. Tiền vực sắp được đả thông rồi, hai giới nối thông nhau, kiếp này thành tiên không phải là hư ảo, lập tức sắp trở thành sự thật. Con người có thể bước ra một bước kia rồi. Tiền bồn nổ tung, thật sự nối thông với tiên vực. Từ bên trong rơi xuống tiên linh kia. Cả thế gian đều khiếp sợ, thánh giả vạn tộc gào thét. Cùng lúc đó, 7 đại cấm địa sinh mệnh đều có hảo quang, xé rách thiên địa, xò xuyên qua 9 tầng trời, 10 tầng đất, chấn động nhân gian giới. Chí tôn cổ đại trong cấm địa sinh mệnh đều dường như sống lại. Tất cả mọi người đều như ngừng thở. 7 đại cấm địa sinh mệnh, hảo quang xông thẳng lên trên trời cao. Khí tức chí tôn mơ hồ xuyên thấu ra, tràn ngập. Chỉ là từng tia như vậy mà thôi, đã khiến cho quần hùng trong thiên địa khiếp sợ, trong lòng sinh ra sợ hãi khôn cùng, gần như phải quỳ sụp sát trên mặt đất. Tình thế hỗn loạn buồn đời sẽ mở ra từ nay về sau rồi sao? Tất cả tu sĩ đều kinh hoàng, ai ai cũng sợ run, một ngày này rốt cuộc cũng sắp tới rồi. Ai cũng không dám vọng động, đều chú ý theo dõi 7 đại cấm địa sinh mệnh. Nếu bọn họ có điều hành động, như vậy không hề nghi ngờ sẽ chứng minh điều này. Trên thực tế, cấm địa sinh mệnh truyền ra tiếng gào rú, có cầu thú ngủ say thức tỉnh, dường như phải chờ chí tôn xuất hành. Thật sự có sinh vật đi ra quần lâm khu vực Nam Vực. Đến rồi,